Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Ta đã giết chết ta. 5/5 cầu đặt. Số 2 Chu Dương cảm giác mình biến thành ếch, phảng phất bị một con rắn độc. Không, một đầu cự long để mắt tới. Khủng bố mà khí thế khổng lồ áp tới hắn không thở nổi. 9 cái kim long, sao chép thể, nhìn thấy cửu long thiên đế liễn tuần trước dương khuôn mặt sau đó. Số 2 Chu Dương phảng phất bị kinh sợ. Ngươi là ai? Vì sao phải biến thành hình dạng của ta? Ngươi cuối cùng theo bản năng cho là mình là độc nhất vô nhị tồn tại. Chờ bọn hắn nhìn thấy cùng mình hoàn toàn giống nhau thân thể sau đó. Rất một cách tự nhiên sản sinh phản ứng. So sánh như bây giờ số 2 Chu Dương. Tận mắt thấy một chính mình khác xuất hiện. Trong tâm đủ loại ý nghĩ dâng lên. Giết chết Thiên Kiếm Học Viện giảng sư cùng viện trưởng sự tình là ngươi làm đi. Thiên Kiếm Phái muốn đuổi giết cũng là ngươi phải không? Nô dịch Long Tộc cũng là ngươi phải không? Ngươi vì sao muốn mưu hại ta? Lẽ nào ta là ngươi địch thủ cũ sao? Để ngươi không tiếc đại giới cũng phải sớm diệt trừ ta. Ngươi bình thường rất khó liên tưởng đến bão táp thời không đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Phần lớn là cho rằng đối phương là cừu địch giả trang thành hình dạng của mình đến hãm hại mình. Ngươi quá để ý mình rồi. Ngươi còn không đáng được ta cố ý đối với. Ngươi đối với ta mà nói chỉ là một cái con sâu nhỏ. Không thành sợ hãi. Chu Dương vẫn là lần đầu tiên nói chuyện với chính mình. Luôn có một loại mới lạ cảm giác. Sở dĩ ta tới tìm ngươi là bởi vì ngươi hiện tại đã mất khống chế. Tiếp tục để ngươi sống ở cái thế giới này chính là vũ nhục thanh danh của ta. Số 2 Chu Dương bắt đầu tàn hại vô tội. Lý trí đã bị thôn thiên ma công thôn phệ. Tiếp tục tiếp. Họa hại vô cùng. Đương nhiên, Chu Dương không thích thay người khác gánh vác. Vì tránh cho phiền toái. Đương nhiên phải giải quyết xong số 2 Chu Dương cái này tai họa ngầm. Chu Dương, ngươi đồ vô sỉ này. Làm sao có thể giam giữ ta đây? Vậy cái Trình Khả Nhi là lão bà ngươi? Ta không phải. Số 2 Trình Khả Nhi vừa mới khôi phục tự do, thở phì phò đến tìm Chu Dương phiền toái. Trình Khả Nhi lập tức giữ nàng lại. Cửu Long Thiên Đế liễn bên trong lần lượt đi ra hơn 30 cái nữ nhân. Trong ánh mắt có chút buồn cười. Để ngươi yêu thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hiện tại chọc có chuyện rồi rồi. Ngươi chờ một chút. Ta trước tiên xử lý một chút việc nhà chuyện. Ngay tại số 2 Chu Dương mộng bức trong ánh mắt. Chu Dương đi tới Trình Khả Nhi trước mặt nói. Ta có thể thả ngươi rời khỏi. Nhưng hy vọng ngươi không nên hối hận. Nếu nàng không muốn. Chu Dương chỉ có thể sử dụng phương án dự bị. Để cho nàng mở mang kiến thức một chút tận thế tàn khốc. Đây cũng là để cho nàng hồi tâm chuyển ý biện pháp tốt nhất. Ta mới sẽ không hối hận. Ngươi cái này cặn bã nam. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nghiêm túc đối đãi ta. Nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Số 2 Trình Khả Nhi quay đầu lại. Tại Trình Khả Nhi trên thân quan sát một cái. Lẩm bẩm nói, ta phải đi. Thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Một cái khác ta. Gặp lại, hy vọng còn có gặp lại một ngày. Nói xong, nàng ác hung ác trợn mắt nhìn Chu Dương một cái. Cũng không quay đầu lại biến mất tại rừng rậm sâu bên trong. Cái này Trình Khả Nhi mạc danh có chút đáng yêu. Nhớ nói, Helen nhảy ra, nhìn đến số 2 Trình Khả Nhi bối cảnh cười nói. Lan, Chu Dương cùng Trình Khả Nhi chăm miệng một lời. Lão bà của mình. Làm sao có thể tiện nghi người khác đâu. Cho dù cái người này cũng là nữ nhân của mình. Xa xa Chu Dương nghe thấy Chu Dương. Nhìn thấy hai cái Trình Khả Nhi. Tựa hồ tin một chuyện nào đó. Người thật sự là ta. Nhìn đến Chu Dương bên cạnh mang theo hơn 30 cái mỹ nữ. Còn có 9 cái kim long khi tọa giá. Thật là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Mình cùng hắn so sánh, chênh lệch cũng quá lớn đi. Vì sao cùng là Chu Dương, sức chút nữa liền lớn như vậy chứ? Thời không biến ảo đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Ta là hiệu ứng hồ điệp trước Chu Dương, mà ngươi là sau Chu Dương. Không thể nào, hiệu ứng hồ điệp theo lý đem ngươi xóa đi sạch mới đúng. Trừ phi, thực lực của ngươi đã cường đại đến có thể mặc kệ vận mệnh cùng quy tắc. Số 2 Chu Dương mặt trầm xuống. Chu Dương vừa vặn đứng tại chỗ, sẽ để cho hắn có gan mặt đối với trời đất cảm giác. Mờ mịt, thật lớn, uy nghiêm, quá mạnh mẽ, rõ ràng cùng mình là một người. Tại sao hắn sẽ có thực lực cường đại như vậy? Vì sao hắn thê thiếp thành đoàn? Đây không công bằng, ta không muốn chết, muốn mạng của ta, ngươi có thể thử nhìn một chút. Số 2 Chu Dương giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái hắc động, dành trước hướng về phía Chu Dương xuất thủ. Thôn phệ thiên địa, đối mặt Chu Dương hắn không dám có một chút khinh thường tâm tư. Trực tiếp chi nhiều hơn thu tiềm lực, sử dụng sát chiêu, kinh khủng hơi thở lực hướng phía Chu Dương rơi xuống. Nhưng mà, Chu Dương đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả bên người Cửu Long Thiên Đế liễn cùng trùng nữ sợi tóc đều không có một chút biến hóa. Có chút tương tự với ta siêu thần cấp năng lực thôn phệ. Bất quá uy lực cách biệt quá xa rồi. Chu Dương theo tay vung lên. Thôn phệ lực biến mất. Số 2 Chu Dương đã bay đến Chu Dương trước mặt. Bị một cái tay bóp cổ. Hoàn toàn không chút nào phản kháng chi lực. Số 2 Chu Dương hiểu rõ. Mình tuyệt đối không thể là Chu Dương đối thủ. Thực lực của hai người không cùng một đẳng cấp. Thậm chí coi như mình đột phá đến thần thoại cấp, thậm chí tầng thứ cao hơn, cũng không khả năng là Chu Dương đối thủ. Người rốt cuộc là thực lực gì? Số 2 Chu Dương không hiểu Chu Dương cùng hắn là cùng một người. Thực lực chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Nếu mà Chu Dương biết rõ tâm tư của hắn, nhất định sẽ giải thích. Người ít đi vừa mới xuất hiện tận thế thì hướng về trời dựng một nón tay giữa. Cho nên lão thiên gia không có cho ngươi phân phối hách. Sáng thế thần, đơn giản ba chữ mang theo khó tả bá khí. Sáng thế thần, trên thế giới còn có so sánh đây nhân vật càng mạnh mẽ hơn sao? Số 2 Chu Dương vẻ mặt cay đắng. Hắn bại, thất bại thảm hại, không có bất kỳ lật bàn chỗ trống. Với tư cách ta sao chép thể, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói ra ngươi trước khi chết một cái nguyện vọng, chỉ cần không quá phận, ta có thể thay ngươi đấy. Chu Dương những lời này để cho số 2 Chu Dương hai mắt tỏa sáng. Hắn vội vàng nói không, chín, có thật không? Ta chỉ có một nguyện ý, phục sinh Tô Cửu Muội. Ngươi đã chết rồi sao? Chu Dương móc ra Tô Cửu Muội hình ảnh. Đây là từ ca ca của nàng trong tay lấy được vật phẩm. Nhìn thấy hình ảnh, số 2 Chu Dương nước mắt mơ hồ cặp mắt. Cửu Muội, ta có lỗi với ngươi. Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả. Trong nháy mắt đã nhận được mong muốn tài liệu. Số 2 Chu Dương ngoài ý muốn đã nhận được thôn thiên ma công. Trong bóng tối tu luyện. Tại một lần tẩu hỏa nhập ma bên trong bắt đầu điên cuồng săn thú. Tô Cửu Muội cuối cùng dùng tính mạng của mình để cho số 2 Chu Dương khôi phục tỉnh táo. Hắn cũng giết chết rồi nữ nhân mình yêu thích. Ta thành toàn ngươi, ta sẽ phục sinh nàng sau đó. Chiếu cố thật tốt nàng. Chu Dương nói xong, một cái tát đập chết số 2 Chu Dương. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.